Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1284, người trong đồng đạo. Tô Nghĩa trầm giọng nói ra, trừ cái đó ra, lại cũng không có biện pháp khác. Chúng ta cũng không thể bị vây ở chỗ này cả một đời a. Được nghe, Chí Năng Chiến Xa trầm mặc, dựa theo Tô Nghĩa biện pháp làm, thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ, thậm chí còn có thể bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Nhưng nếu là không hề làm gì, đợi đến dạ ma tộc cường giả càng ngày càng nhiều, bọn họ thì thật không có biện pháp nào. Tô Nghĩa, ta đồng ý biện pháp của ngươi. Chí Năng Chiến Xa nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền hành động. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, thả người bay đến giữa không trung, hướng ngoài dãy núi bay đi. Thời gian kéo càng lâu, càng gây bất lợi cho bọn họ. Đã quyết định chủ ý, liền không thể tiếp tục do dự đi xuống. Làm Tô Nghĩa phi hành mấy cây số lúc, Chí Năng Chiến Xa đột nhiên nhắc nhở. Tô Nghĩa, có một nhóm lục quy tộc người xuất hiện ở giữa núi non. Tô Nghĩa không thèm để ý nói. Bọn họ hẳn là đến tìm kiếm ta đi. Trước đó liên tục chém giết mấy vạn tên lục quy tộc người. Đối phương tới tìm hắn trả thù cũng coi như bình thường. Hẳn không phải là tìm ngươi. Chí Năng Chiến Xa nói ra. Bọn họ đang đuổi bắt một tên hạt nham tộc nhân. Hạt nham tộc, Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Cái chủng tộc này lai lịch gì? Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói qua hạt nham tộc. Nhất thời hứng thú, Chí Năng Chiến Xa nói ra. Hạt nham tộc cũng là một cái rất nhỏ yếu chủng tộc. Cùng lục quy tộc không kém bao nhiêu. Bất quá bọn hắn thiên tính nhu nhược, cho nên chung quy bị những chủng tộc khác bắt lại nô dịch. Hiện tại toàn bộ hạt nham tộc trên cơ bản có thể nói toàn bộ biến thành nô lệ. Thật là đáng thương. Tô Nghĩa thở dài một tiếng. Hạt nham tộc cảnh ngộ cùng nhân tộc không sai biệt lắm. Chỉ bất quá thiếu khuyết nhân tộc huyết tính. Nhân tộc tại đối mặt chèn ép thời điểm, sẽ phấn khởi phản kháng. Thề sống chết không khuất phục. Nhưng hạt nham tộc thì trực tiếp từ bỏ chống cự. Lúc này mới sẽ biến thành bị nô dịch xuống tràng. Không cần phải để ý đến hắn. Chúng ta vẫn là bận bịu chính mình sự tình. Tô Nghĩa nói ra. Hạt nham tộc không phải nhân tộc minh hữu, đã không có quan hệ, thì không cần thiết xen vào việc của người khác. Chí Năng Chiến Xa bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ta cảm thấy sự tình không quá đơn giản. Tô Nghĩa nhẹ kêu nói. Thế nào? Chí Năng Chiến Xa giải thích nói. Tên kia hạt nham tộc nhân chỉ là một tên tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. Xem xét lại bắt hắn lục quy tộc người chẳng những số lượng có 100 nhiều. Trong đó càng có mấy tên huyễn linh cảnh võ giả. Xác thực có vấn đề. Tô Nghĩa mắt lộ ra vẻ do dự. Theo lý thuyết muốn bắt một tên nô lệ, hoàn toàn không cần như thế huy động nhân lực. Chẳng lẽ tên kia hạt nham tộc nhân trên người có đại bí mật? Tô Nghĩa lòng sinh hoài nghi. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác. Huyễn linh cảnh bắt tụ phách cảnh, còn không cùng diều hâu vồ gà con một dạng đơn giản. Vì cái gì chậm chạp không có bắt đến? Nghĩ đến điểm này, Tô Nghĩa ngược lại đối với Chí Năng Chiến Xa hỏi thăm. Số 2, cái kia hạt nham tộc nhân có cái gì đặc thù năng lực? Chí Năng Chiến Xa vừa cười vừa nói. Tô Nghĩa, ngươi đoán đúng rồi. Tên kia giống như ngươi, cũng rất giỏi về đào hang. Mặt khác còn có một loại ngụy trang năng lực, có thể cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Cho nên những cái kia lục quy tộc người rất khó tìm đến hắn. Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. Người trong đồng đạo, trước kia hắn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng suy đoán đối phương ẩn giấu đi bí mật về sau, liền sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Số 2, ngươi chỉ dẫn phương hướng, trước đem hạt nham tộc nhân cứu được lại nói. Tô Nghĩa phân phó một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.